Nghịch tập, chương 193, ngược một trận, góc truyện audio.com, Ngô Sở Úy hai cổ tay bị còng lại, bị Trì Xính trói áp lên phía sau đầu. Trì Xính nhảy qua ngồi trên người Ngô Sở Úy, cặm cứng rắn cạ cạ lên ngực Ngô Sở Úy, ánh mắt sắc lạnh vừa đầy mùi vị dục tình lại chứa đầy tình yêu và khao khát, ôn nhu và mạnh mẽ hòa vào nhau, hơi thở ấm nóng hướng lên gương mặt Ngô Sở Úy, một cảm giác vô cùng kích thích nhưng cũng lại thấy có chút gai người. Chân Ngô Sở Úy mềm mại cọ cọ lên bắp đùi săn chắc của Trì Xính, dịu ngọt nũng nịu, xem này, nơi này của tôi đang rất mong nhớ anh đến thỏa mãn, đừng phạt có được không? Người đàn ông lạnh lùng đôi khi cũng không thể chịu được những lời mê hoặc quyến rũ ngọt ngào như dụ dỗ, nhất là người đối diện nũng nịu lại là người anh yêu nhất, thương nhất, trong tim lại chỉ có mình cậu. Cậu nhớ tôi như thế nào? Trì Xính hỏi, Ngô Sở Úy cười rộ lên đẹp trai mê người, lẳng lơ nói, lúc nào cũng nhớ, buổi sáng muốn, tối lại nhớ, tự an ủi bản thân lại càng nhớ hơn. Thủ dâm thì nghe thô, đóng ngoặc đơn, Trì Xính hùng mạnh suýt nữa bị Ngô Sở Úy đánh bại. Nhớ tôi sao không đến tìm tôi? Ngô Sở Úy tránh né vấn đề này, hỏi lại Trì Xính, anh nghĩ tôi không muốn chắc. Trì Xính cả cả giang lên cằm Ngô Sở Úy, trầm trầm nói, nhớ cậu, nhớ đằng sau hơn. Cậu càng làm tôi tức giận, tôi càng nhớ tiểu cúc của cậu, muốn triệt để chơi hỏng cậu cho câu không dám. Lẳng lơ cùng người khác, nói xong, bàn tay to thô giáp thác hai chân Ngô Sở Úy, ngón tay nhẹ nhàng trà sát cửa miệng bí hiểm kia một chút. Hơn 2 tháng không thân mật ân ái, cơ thể đặc biệt mẫn cảm, Trì Xính cũng chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào, eo lưng Ngô Sở Úy liền mạnh mẽ run run cong lên, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu đau đớn. Trì Xính ánh mắt cười nhạo nhìn lên, đùa giỡn nói, thật lẳng lơ. Ngô Sở Úy lập tức đáp lại một câu, anh mới lẳng lơ đấy. Kết quả, lời vừa dứt, hai đùi liền bị Trì Xính nâng lên cao. Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức duỗi chân đạp đạp phản kháng. Đừng buộc lên, Trì Xính một tay nắm lại đè chặt nửa người đè lên, giọng nói dịu dàng, thái độ mạnh mẽ cường thế. Ngoan ngoãn, lần này nhất định phải phạt, Ngô Sở Úy nheo lông mày kháng nghị, Trì Xính vẻ mặt lành lạnh, cậu cảm thấy bản thân cậu có nên chịu phạt hay không? Ngô Sở Úy không nói lời nào, chỉ im lặng, phạt một lần coi như kết thúc được không? Chịu không hay không chịu thì vẫn chết, đóng ngoặc đơn, Ngô Sở Úy rằng co thật lâu mới nhẹ gật đầu, Trì Xính trực tiếp mở ngăn kéo, lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ trước đó, Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy ngọn nến, lúc này mới sợ hãi kêu lên 2 tiếng. Không, không, tôi sợ nóng, Trì Xính hỏi cậu, vậy sao trước đây lừa dối tôi lại không sợ? Tôi không phải không sợ, mà là không dám nói sự thật cho anh biết. Ngô Sở Úy nói, Trì Xính thờ ơ nói, chuyện bại lộ rồi, cậu cũng đâu theo tôi giải thích hả? Tôi, không, Ngô Sở Úy còn muốn nói cái gì đó, Trì Xính đã dùng miệng ngăn lại lời cậu, nồng nàn đậm đà hôn sâu, đầu lưỡi khấy đảo bên trong khoang miệng quấn quýt kịch liệt lại vô cùng dịu dàng, như đang thì thầm nói đây là nhớ nhung, đây là khao khát, mong ngóng. Là tình yêu anh dành cho cậu. Cơ thể căng cứng của Ngô Sở Úy dần dần thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều, cậu tin tưởng Trì Xính sẽ không tổn thương mình, đơn giản chỉ là dù dọa một chút thôi. Dần dần, Trì Xính từ miệng Ngô Sở Úy tách ra, miệng ngậm một viên đá lạnh tiếp tục du ngoại trên. Góc truyện audio.com, cơ thể Ngô Sở Úy ánh mắt mơ màng nhìn hành động của Trì Xính. Cảm giác tê buốt lại kích thích thị giác, xúc giác cùng lúc đánh tới, Ngô Sở Úy khó chịu rên rỉ một tiếng. Viên đá nhỏ trong miệng Trì Xính ác liệt dừng lại trên núm vú Ngô Sở Úy mà dày vò. Eo lưng Ngô Sở Úy kích động kịch liệt run run lên, da gà trên cơ thể trong nháy mắt đã nổi lên. Lạnh quá, đừng, Trì Xính cúi xuống miệng huyệt Ngô Sở Úy thẳng thắn chăm chú nhìn ngắm tiểu cúc phấn hồng bóng đẹp mong manh nhưng săn chắc mà anh đã yêu thương chăm sóc nó như thế nào. Ngô Sở Úy khuôn mặt đẹp trai thoáng ửng đỏ, hai tay bị còng cùng đưa xuống nắm lấy tóc Trì Xính. Đừng nhìn nữa. Trì Xính đùa giỡn nói, hơn 2 tháng không có vảnh mông lẳng lơ với tôi, bây giờ còn biết ngượng ngùng. Ngô Sở Úy thẹn quá hóa giận, ông già anh, còn có tinh thần mà mắng chửi người hả? Xem ra cậu cũng không sợ hả? Trì Xính cười nói, liền đem viên đá đẩy một cái vào tiểu cốc nhỏ của Ngô Sở Úy. Vãi tương đương, đóng ngoặc đơn, Ngô Sở Úy bị viên đá làm cho thịt mông phát run. Muốn đem viên đá phun ra ngoài, lại bị Trì Xính nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại. Để tôi nhìn cậu kẹp nó. Ngô Sở Úy khó khăn dãy dụa vặn vẹo eo lưng, lạnh, đừng, buồn, rất buồn, Trì Xính phát lên mông Ngô Sở Úy một cái mạnh, giọng nói nghiêm khắc. Không được lắc, đều không phải tôi muốn lắc, là không thể tự chủ được, Trì Xính lại phát cái thứ hai, kết quả Ngô Sở Úy vặn vẹo, run run ác liệt hơn, âm thanh rên rỉ lại pha chút nghẹn ngào, kích thích máu bạo dâm trong người Trì Xính hơn. BDSM, dục vọng ngược đãi. Không chịu nổi nữa, Ngô Sở Úy lúc này cần nhất một vật ấm nóng, đến để loại bỏ cái lạnh trong thành ruột. Chỉ xính đầu lưỡi vừa đúng lúc mà thỏa mãn yêu cầu của Ngô Sở Úy, vừa ấm nóng vừa kích thích. Trải qua lành lạnh sau đó lại ấm áp, trực tiếp làm cho nhiệt độ bên trong vách ruột lại càng tăng thêm, tinh thần Ngô Sở Úy lại càng nóng hơn bao giờ hết, đầu lưỡi chỉ xính ôn hòa nhẹ nhàng, vừa mới chạm vào, Ngô Sở Úy liền phát ra tiếng rên rỉ cao vút, trong ánh mắt nhuộm đầy màu sắc dâm đãng lẳng lơ. Thoải mái, thật là thoải mái, sâu hơn một chút, cùng lúc đó, bàn tay to của chỉ xính lại bắt đầu xoa bóp Ngô Sở Úy, lực tay vừa phải, mấy vị trí then chốt trên người đều được chăm sóc chu đáo, khiến khớp xương toàn thân Ngô Sở Úy đều thả lỏng. Tới khi thân thể mềm hoạt lại làm ngược lại cường độ tăng gấp đôi so với bình thường. Ngô Sở Úy rên gì thỏa mãn, vẫn cứ là thỏa mãn. Điên cuồng kích thích lại điên cuồng sung sướng, vừa day dứt vừa sảng khoái. Mơ mơ hồ hồ, nhưng chưa bao giờ chạm đến đỉnh, chỉ cần gần đến lại dừng lại, vô cùng bứt rứt, chỉ xính lúc này mới với ngọn nến đã được đốt lên, nghiêng 45 độ, nhỏ một giọt sáp nóng chảy trên cổ Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngay lập tức tỉnh lại sau cơn mê man sung sướng, cảm giác bỏng rát làm cậu khóc thành tiếng. Ba ba xính quá ác, nóng, ô, chỉ xính xoay tròn ngọn nến đến bên cạnh núm vú của Ngô Sở Úy nhỏ một giọt. Ngô Sở Úy cổ gân lên từng sợi cơ hiện lên, vẻ mặt biểu cảm cực độ đau đớn. Thấy ngọn nến đang từ từ tiến lại gần, Ngô Sở Úy ôm cổ tay chỉ xính van xin khổ sở, đừng nhỏ nữa, nóng quá, bỏng chết tôi. Chỉ xính lại đem hai tay Ngô Sở Úy ghim lên sau đỉnh đầu. Lại cầm ngọn nến đã chảy sáp nóng, nhỏ. Gocchuyenaudio.com, từng giọt xung quanh núm vú hồng đỏ của Ngô Sở Úy, mỗi lần lại nhỏ thêm mấy giọt sáp nóng. Ngô Sở Úy thét chói tai gào khóc kịch liệt, cánh tay bị chỉ xính đè lại điên cuồng mà giãy giụa, cổ gầm lên từng sợi máu bó cơ rõ ràng, gương mặt vặn vẹo, trong mắt chỉ xính lại đặc biệt kích thích hấp dẫn, dục vọng lan tỏa. Chỉ xính dùng tay véo véo núm vú hồng đỏ của Ngô Sở Úy, ngọn nến lại chậm rãi tiến lại gần. Ngô Sở Úy liều mạng lấy tay ngăn cản cánh tay của chỉ xính, nói như cầu xin van nài tha thứ. Đừng nhỏ chỗ đó, tôi rất mẫn cảm. Ôi ôi, lời này quả thực nghe rất ngóng bỏng, Ngô Sở Úy trong ánh mắt hiện lên thấp thỏm lo sợ, chỉ xính chậm rãi cầm ngọn nến nghiêng. Tách, tiếng nhỏ giọt, một giọt sáp nóng cực lớn tưới lên chính diện núm vú của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy kịch liệt kêu khóc một tiếng, cậu nhỏ cứng rắn dưới sự kích thích kịch liệt kia đã sớm bắn ra chất lỏng trong suốt, chỉ xính nhận thấy được một tín hiệu, cười một tiếng đầy dâm tà, tiếp tục đưa ngọn nến đến gần. Ôi cha mẹ ơi, em dịch chương này xong chắc em chết. Sướng chết, đóng ngoặc đơn, một giọt sáp nóng nhỏ xuống nơi mẫn cảm của Ngô Sở Úy, cậu vặn vẹo eo lưng khóc giống xin tha, dưới mông ướt đẫm một mảng lớn, dáng vẻ thảm thương vô cùng lại càng làm cho chỉ xính muốn yêu thương cậu hơn nữa. Ngô Sở Úy thấy chỉ xính cầm ngọn nến đưa xuống phía dưới, chợt lấy tay che kín nơi mà bản thân cậu đã thèm muốn cự vật cứng rắn ân sủng. Không được, chỉ xính ánh mắt quyết liệt quay sang nhìn, giọng nói ổn định lại rất có uy lực. Lấy ra, Ngô Sở Úy sống chết liều mạng chống đỡ không buông tay. Chỉ xính cầm lấy roi da nhỏ đã chuẩn bị trước đó, hung hăng hướng mờ u bàn tay Ngô Sở Úy đánh, Ngô Sở Úy đau bút cấp tốc thu tay về, một roi rơi vào đùi non của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đau kêu một tiếng, nước mắt cũng rớt xuống. Chỉ xính dừng tay lại trên không một chốc lát hỏi, đau hả? Ngô Sở Úy liều mạng gật đầu. Kết quả, roi da trên tay chỉ xính liền thay đổi phương hướng, đổi thành khối thịt mông mềm nhất của Ngô Sở Úy, không một chút lưu tình đánh tới, hơn nữa mạnh mẽ ra lệnh cho Ngô Sở Úy không được nhúc nhích, một bên đánh một bên muốn cậu phải thú tội. Khi sáp nóng đông lại tất nhiên lại tiếp tục nhỏ sáp, khả dĩ làm vậy để giảm bớt cảm giác bỏng rát trên da. Mặc dù như vậy, lúc sáp nóng được nhỏ lên đầu khắc cậu nhỏ Ngô Sở Úy vẫn còn trợn trừng mắt nghẹn một lúc lâu mới kêu gào khóc lên tiếng. Không phải bao quy đầu nhé, hu hu, chỉ xính vẫn chưa hạ thủ lưu tình, tiếp tục ra sức trừng phạt nghiêm khắc hành vi lừa gạt. Sáp nóng nhỏ vào đầu khắc cậu nhỏ, lên biểu chứng, vùng giữa tiểu cúc và cậu nhỏ mạnh mẽ bị tàn sát, mỗi một giọt sáp nóng đỏ chảy đầy những nơi mẫn cảm nhất của Ngô Sở Úy, làm cho thân thể trần truồng của cậu càng thê thảm lại càng dâm mỹ. Hội âm bằng vùng nằm giữa trứng và tiểu cúc đó, chỗ này đặc biệt nhạy cảm. Ai có thì có thể tự tìm hiểu. Đóng ngoặc đơn, Ngô Sở Úy trước đầu khắc bị nóng rát khóc, phần mông phía sau cũng vặn vẹo, ga giường cũng vì thế mà bị nhào nát, trên người mồ hôi đầm đìa, cổ họng phát ra âm thanh vừa khóc vừa van xin. Không chịu nổi nữa, hu hu, chỉ xính giọng nói nghiêm nghị vặn hỏi, biết sai rồi sao? Đã biết, hu hu, không dám lừa dối anh, Vừa nói xong, Trì Xính đã nâng mông cậu lên, gần như tạo với ga giường một góc 90. Góc truyện audio.com, độ ép cậu nhìn thẳng đến tiểu cốc của mình bị anh chơi, gia tăng kích thích bạo ngược. Đừng, đừng, Ngô Sở Úy khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Mặt càng ngượng ngùng lại càng kích thích thú tính trong người Trì Xính, anh không những dừng tay mà còn dùng ngón tay đâm vào tiểu cốc Ngô Sở Úy, sáp nóng nhỏ lên thịt non hồng hào, đang co bóp. Ngô Sở Úy không khống chế được gầm rú, tiểu cốc co rút kích thích liền bắn ra. Sau đó, Trì Xính từ nơi mẫn cảm nhất trên người Ngô Sở Úy mà tàn sát bừa bãi, sáp nóng nhỏ vào tiểu cốc, roi ra bốp bốp vang dội. Ngô Sở Úy đã triệt để từ bỏ lòng xấu hổ, đầu điên cuồng lắc lắc, hai cặp chân kịch liệt co giật dãy ruộng, dịch trắng văng khắp nơi, tiếng khóc vang vang không dứt. Trì Xính, hu hu, tôi biết sai rồi, ôi ôi, không dám không dám, tha cho tôi, ôi ôi, muốn chết, cuối cùng, hung hăng một roi, công việc kết thúc. Sợ quá, hu hu thật sự rất sợ, em sợ Trương hát rồi. Nhưng sướng, đóng ngoặc đơn, khoảng khắc này, bờ mông Ngô Sở Úy điên cuồng mà co rúm lại, chân tay tê liệt hạ xuống. Lâu lắm mới chịu kích thích mãnh liệt này, Ngô Sở Úy nhất thời có chút mệt lả, trên người khắp nơi âm ẩm đau mỏi, tủi thân nằm thẳng chân trên giường. Trì Xính cười ôm Ngô Sở Úy kéo vào lòng, cười cái xít ấy ba ba, con từ ba luôn, đóng ngoặc đơn, anh quá độc ác, Ngô Sở Úy lên án nói, tôi không có dự định qua lại với anh nữa. Đến mức này sao, Trì Xính lau lau mồ hôi trên mặt cho cậu, cậu không phải rất thích hả? Ngô Sở Úy chết cũng không thừa nhận. Thật ra thì Trì Xính dùng ngọn nến cũng là nhiệt độ nóng chảy thấp với Ngô Sở Úy căn bản sẽ không bỏng được da, hơn nữa lại có tác dụng thanh nhiệt bài độc, có tác dụng điều dưỡng cực tốt. Về phần roi, Trì Xính cũng không dùng quá mạnh tay, điều hòa độ mạnh yếu rất chuẩn, làm cho Ngô Sở Úy kêu sống kêu chết hơn nửa phần đều là sướng. Đi tôi đưa cậu đi xả hơi. Ngô Sở Úy người đầy sáp đã khô kết vẩy, Trì Xính kiên trì cẩn thận giúp cậu kỳ cọ tắm táp, tất cả đều được kỳ sạch sẽ, hai người lại nằm vào bể tắm rộng lớn massage. Nước nóng bọt khí sôi sùng sục bốc lên, Ngô Sở Úy hơi híp mắt làm biếng không muốn nói chuyện. Giọng của Trì Xính so với vừa rồi dịu dàng đi rất nhiều. Sau này có việc gì cứ thẳng thắn nói, đừng để trong lòng, sống như vậy không phải rất mệt mỏi hay sao? Con lại yêu ba ba rồi, mặc dù con vẫn bị ám ảnh chút. Sướng ha ha, em bị ám ảnh sướng. Ngô Sở Úy sắc mặt buồn bực trầm trầm không lên tiếng, chỉ im lặng. Trì Xính vỗ về sau gáy của cậu hỏi, tôi đáng sợ như vậy sao? Vừa nghe lời này, Ngô Sở Úy bật dậy mắt trợn trừng, ánh mắt vô cùng hung hãn ném cho Trì Xính một câu trả lời, anh nghĩ xem. Anh không phải đang nói mấy lời vô ích hay sao? Trì Xính bị vẻ mặt đáng yêu này của Ngô Sở Úy chọc cười, tay hất hất nước vào mặt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tức giận đến nhằm đầu Trì Xính đánh ấn đầu anh vào trong nước. Trì Xính cũng không tức giận, tùy cho Ngô Sở Úy làm loạn. Một lát sau, Ngô Sở Úy lại không biết ngượng ngùng xấu hổ mà ôm lấy Trì Xính. Sau này, tôi giúp cậu thư thái đầu óc, cậu giúp tôi thỏa mãn như hôm nay. Những lời này vô cùng bình thường, rất bình thường, nhưng xuất phát từ miệng Trì Xính, đột nhiên làm Ngô Sở Úy rất cảm động. Ngô Sở Úy lại hôn lên môi Trì Xính, ngọt ngào say sưa kích thích nhẹ nhàng đi vào tim anh. Hai người trong bồn tắm lớn mây mưa một trận lại đi đến. Góc truyện audio.com, phòng ngủ trên giường lớn, đèn trong phòng sáng rất ấm áp, ngoài cửa sổ là biển, sóng biển vỗ vào bờ, âm thanh hai trái tim loạn nhịp kích thích đảo điên, mây mưa triền miên, tình yêu tràn ngập vui, sướng, hạnh phúc. Vừa một chút cũng không thích. Ngô Sở Úy chẳng biết tại sao lại không thích nổi cách Trì Xính đối với cậu nghiêm phạt, giọng nói buồn bực trầm trầm, tôi không thích loại thoải mái này. Trì Xính trên mặt lộ ra dáng dấp cười cười, vậy cậu thích loại nào? Ngô Sở Úy ánh mắt sáng lên đảo quanh dâm đãng, liếc Trì Xính một lát, đánh chiếm ý chí của anh, sau đó mạnh mẽ nghiêng người, đè lên người Trì Xính. Cách chương.